Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Bọn nhỏ nhãn thần. Hứa Chiết xuống xe trong nháy mắt. Thôn lớn lên vung tay lên. Tiếng chiêng trống cùng kèn âm thanh đồng thời vang lên. Là nghênh đón Hứa Chiết đến. Hà Gia thôn thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng sớm tại mấy ngày trước đó liền liên hệ phụ cận trong thôn dàn nhạc đoàn. Nói là dàn nhạc đoàn, kỳ thật chính là cái gánh hát. Bình thường nhà ai có cái việc hiếu hỉ, đều sẽ để bọn hắn đi qua thổi một phen nhạc khí. Hôm nay cũng giống như thế. Dù sao Hứa Thiện Nhân có thể tới, đối với Hà Gia thôn tới nói thế nhưng là một cái thiên đại việc vui. Vui mừng âm nhạc vang lên. Hà Vĩnh Vượng mang trên mặt sán lạn tiếu dung, mang theo các thôn dân đi vào đội xe trước đó, đồng thời tiếng pháo nổ cũng theo đó vang lên, làm đơn giản so với ai khác nhà kết hôn còn muốn làm ầm ĩ. Bất quá tất cả mọi người biết rõ lần này là tới làm gì. Mỗi cá nhân tâm bên trong cũng đều phi thường vui vẻ. Mặc dù vô luận là kèn lớp vẫn là pháo, đều có chút quá đơn sơ. Nhưng đối với Hà Gia thôn mọi người tới nói, đây đã là bọn hắn long trọng nhất tiếp đãi nghi thức. Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, có người dẫn đầu quát lên. Tất cả mọi người phi thường phối hợp đi theo lặp lại hô. Hà Vĩnh Vượng một đường chạy chậm đi vào Hứa Chiết ngồi cái xe này một bên. Nhìn xem mới vừa xuống xe Đàm Côn hỏi. Ngài tốt Đàm hội trưởng, lại phiền phức ngài chuyên môn đi một chuyến 18. Mấy ngày nay trời mưa đường không dễ đi lắm, các người một đường vất vả a. Đối với Đàm Côn, hắn là nhận biết, dù sao trước đây tuyên chỉ thời điểm, Đàm Côn liền đến qua. Hà Vĩnh Vượng cũng biết rõ hắn là hội ngân sách phó hội trưởng. Đàm Côn cười khoát khoát tay khách sáo một câu. Còn không có chính đảng giới thiệu, Hà Vĩnh Vượng liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắc hắc, cái kia Đàm hội trưởng a, Hứa Thiện Nhân ngồi là chiếc xe đó a. Hứa Thiện Nhân, nghe được xưng hô thế này, Đàm Côn cũng là sững sờ một cái. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy Hứa Chiết. Nhất thời kém chút không có kịp phản ứng. Hà thôn trưởng, ngươi nói hội trưởng chúng ta a. Ta đang muốn giới thiệu cho ngươi đâu. Đàm Côn kịp phản ứng về sau, ra hiệu bên người Hứa Chiết giới thiệu nói. Hà thôn trưởng, đây là nhóm chúng ta hội ngân sách hội trưởng. Hứa tiên sinh, cũng là nhóm chúng ta hội ngân sách bỏ vốn người. Ngươi tốt, Hà thôn trưởng, nhìn thấy đối phương có chút thất thần. Hứa Chiết cũng không để ý, chủ động đưa tay ân cần thăm hỏi nói. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng đối với trước mắt cái này lão thôn trưởng, Hứa Chiết ấn tượng vẫn tương đối tốt. Không phải là bởi vì đối phương tìm người đến hoan nghênh tự mình, mà là đối phương biểu hiện ra thái độ. Nói thật, hy vọng tiểu học chú đóng ở trong thôn, cũng không thể đối trong thôn kinh tế đưa đến cái tác dụng gì. Trường học tác dụng là nhường bọn nhỏ đi học, bồi dưỡng bọn nhỏ thành tài. Nhưng đối với cái này lão thôn trưởng mà nói, trừ tại trong thôn cùng trong huyện những người lãnh đạo trong lòng ấn tượng tốt hơn như vậy một chút, kỳ thật cũng không có cái gì tính thực chất lợi ích. Hắn đã lấy không được tiền, cũng thu hoạch được bất kỳ hắn phúc lợi. Kiến tạo trường học càng nhiều là tương lai đối với thôn chỗ sinh ra chỗ tốt. Hắn thái độ tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi tại chính hắn. Nhưng có thể để ý như vậy, thậm chí tổ chức người đặc biệt tới nghênh đón, lại kêu lên dàn nhạc đốt pháo, nói rõ cái này lão thôn trưởng là cái thành tâm là thôn suy nghĩ người. Bất quá hắn nghênh đón nhân phương thức, quả thật có chút nhường Hứa Chiết bất đắc dĩ. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, khẩu hiệu này cũng quá có tuổi cảm giác a. Ngạch, chào ngươi, Hà Vĩnh Vượng sững sờ cùng Hứa Chiết nắm cái tay, nhưng vẫn có chút không tin tưởng hướng Đàm Côn hỏi, vị này chính là Hứa Thiện Nhân. đây cũng quá tuổi trẻ đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Vĩnh Vượng liền muốn quất chính mình một vả con. Đây cũng quá không biết nói chuyện. Hứa Chiết còn tại trước mặt mình đâu. Tự mình sao có thể dạng này nghi ngờ đối phương. Người ta hảo ý đến chính mình trong làng hỗ trợ xây trường học. Nhường trong thôn bọn nhỏ đều có thể miễn phí đi học. Chính mình nói lời này cũng có chút để cho người ta thất vọng đau khổ. Hà Vĩnh Vượng lập tức liền nghĩ bổ cứu. Nói ra, Hứa Thiện Nhân ta không phải ý tứ kia. Ngài đừng, thôn trưởng ngươi quá khen. Gọi ta Hứa Chiết là được. Người lương thiện xưng hô. Ta thật coi không dậy nổi. Hứa Chiết nói ra, ta bất quá là trong tay có chút tiền. Làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Lần này tới ta chỉ là nhìn xem nơi này tình huống. Chúng ta đừng nói là những này lời xã giao. Trực tiếp đi trường học đi. Tốt tốt tốt, đi trường học, trực tiếp đi trường học. Nhìn thấy Hứa Chiết không ngại, Hà Vĩnh Vượng cũng thả lỏng trong lòng. Vội vàng dẫn đường hướng trường học đi đến. Mặc dù kinh ngạc tại Hứa Chiết niên kỷ, nhưng đối với Hứa Chiết, Hà Vĩnh Vượng là thật tâm cảm kích. Trong làng, thậm chí chung quanh mấy cái trong thôn tình huống, hắn là lại quá là rõ ràng. Rất nhiều người ta không phải là không muốn đi học, mà là không đi học nổi. Rất nhiều gia đình đứa bé cũng 5-6 cái. Nhường ai lên? Không nhường ai lên? Chẳng lẽ có đi học? Có lại phải ở nhà hỗ trợ làm việc? Những hài tử khác trong lòng có thể không khó thủ, mà lại thôn bọn họ bên trong. Căn bản cũng không có trường học. Thậm chí chung quanh mấy cái trong thôn, chỉ có một cái tiểu học. Còn phá không được, một cái huyện hết thảy mới có 2 nước vạn hơn người. Một cái trong thôn cũng liền khoảng 2 vạn người. Có thể nghĩ có bao nhiêu lạc hậu. Hiện tại nghe nói bọn hắn Hà Gia thôn xây cái trường học. Chung quanh thôn Hương Trấn đừng đề cập nhiều hâm mộ. Mặc dù bọn hắn đứa bé cũng có thể tới đi học. Nhưng nào có tại tự mình cửa nhà dễ chịu. Những thôn dân khác cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ tới nghênh đón, không chỉ là bởi vì Hà Vĩnh Vượng tổ chức, càng là bởi vì bọn hắn bản tâm liền cảm kích Hứa Chiết. Rất nhiều người không phải không hiểu đi học tầm quan trọng, chỉ là trong nhà thu nhập không đủ, đứa bé lại nhiều, căn bản đảm đương không nổi đi học phí tổn. Mặc dù là 9 năm giáo dục bắt buộc, học phí cùng học chi phí phụ cho miễn. Nhưng rất nhiều địa phương sách vở phí là không thể miễn. Mà lại bình thường học tập vật dụng cũng là một cái rất mở ra chi. Hiện tại Hứa Chiết cho xây cái này hy vọng tiểu học. Bọn hắn đứa bé về sau đang đi học lên tất cả phí tổn cũng cho miễn. Mọi người sao có thể không cảm kích. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa trường học. Trường học danh tự Hứa Chiết không có lên cái gì Hứa Chiết hy vọng tiểu học, loại hình danh tự. Hắn còn không có như thế ưa thích thanh danh. Trực tiếp lấy Hà Gia thôn mệnh danh. Hà Gia thôn tiểu học, chiếm diện tích gần 3 mẫu. Có một cái nhỏ thao trường cùng 10 mấy gian phòng dạy. Trừ cái đó ra còn có mấy gian chuyên môn là giáo viên nhóm chuẩn bị nhà ở tập thể. Đủ để cung ứng hơn 1000 tên đứa bé đồng thời học tập. Chẳng những Hà Gia thôn, bao quát chung quanh một chút thôn quê đứa bé, đồng dạng có thể tới đi học, bởi vì vài ngày trước vừa mới xây xong, giáo viên tài nguyên cũng không có liên lạc tốt, cho nên tiểu học một mực là phong bế trạng thái. Bọn nhỏ là chưa từng có đi qua, nhưng là hôm nay Hứa Chiết tới, công nhân đem trên cửa chính khóa mở ra nhường đám người tiến vào về sau. Tất cả đứa bé nhãn thần cũng sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.